Chương 347, phá hủy một cái quốc gia. Lâu Tấn Thông thủ trưởng chi ở trên màu xanh biết sinh mệnh lực thực chất hóa xuất hiện, trong nháy mắt, che chùm lên ỉ nụt sủ cả ga vết thương chi lên. Điểm điểm thực chất hóa sinh mệnh lực, tiềm nhập ỉ nụt sủ cả ga trong cơ thể, làm dịu hắn trong nháy mắt, tại đây to lớn sinh mệnh lực thẩm thấu vào, trị liệu xong, ỉ nụt sủ cả ga này toàn bộ trên thân dưới các nơi trải rộng vết thương, đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng chữa trị. Không quá ngắn ngắn trong thời gian, liền đã khôi phục. Được rồi, vết thương đã xử lý tốt, cơ bản lên đã không có chuyện, chỉ có ngủ mở giấc, tỉnh sau đó đi tới, liền có thể lấy khôi phục như lúc ban đầu được rồi. Nhìn ỉ nụt sủ cả ga, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. Nói cho cùng, ỉ nụt sủ cả ga bị thương, hay là bởi vì liền Hy Nạ Tạ bọn họ mới như vậy, bất luận từ đâu cái góc độ tới nói, cứu trị ỉ nụt sủ cả ga Nạ Dụ Tổ đều là việc đáng làm thì phải làm. Khoảng cách Nạ Dụ Tổ giải quyết này tuyết nhận thôn thượng nhẫn đã qua gần như nửa thiên thời gian, đoàn người cũng là đến tới rồi một cái có thể đặt chân địa phương, nghỉ ngơi hạ xuống, còn có, chính là trị liệu thương binh dô y là sao, không sao rồi, vậy thì tốt nghe được Nạ Dụ Tổ, ở Nạ Dụ Tổ bên người mọi người, đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trước trải qua đơn giản xử lý, tuy nhiên, trước miệng lên vẫn nói ỉ nụt sủ cả ga sẽ không có chuyện gì nữa, thế nhưng, những này, bất quá là an ủi người nói xong rồi y, hiện tại, thấy chân chân tránh tránh không sao rồi, tất cả mọi người vẫn là không khỏi cùng nhau thở một hơi. Được rồi, hiện tại, Sino, còn có cụ gì này lao sư, các ngươi có bị thương không, ta cho các ngươi trị liệu một chút đi. Khẽ mỉm cười, quay đầu lại, nhìn áp dẻm Sino còn có rùa hỉ cụ hễ này, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói rằng. Khi Nạ Tạ hắn đã xác nhận qua, không có chuyện gì. Còn dư lại, chính là áp dẻm xì nổ vẫn là rùa hỉ cụ hệ mẻ dô y ta không sao, tuy nhiên những kia tuyết nhẫn công kích rất mạnh, thế nhưng, chết tất cả đều là ký phôi trùng. Nhìn Nạ Dụ Tổ, áp dẻm xì nổ thản nhiên nói, không quá, nói rằng chết đều là ký phôi trùng thời điểm, Nạ Dụ Tổ vẫn là có thể nhìn thấy áp dẻm xì nổ này mặt không thay đổi mặt ở trên khỏe miệng này nhỏ tiểu nhân có giận. Xem ra, chết rồi nhiều như vậy ký phôi trùng. Để hắn rất là đau lòng a. Hừm, này cụ gì này lao sư đây. Quay về áp dẻm xì nổ gật gật đầu, Nạ Dụ Tổ quay đầu lại, nhìn rùa hỉ cụ hệ này nói rằng. Ta, vậy thì làm phiền ngươi, Nạ Dụ Tổ quân. Thấy Nạ Dụ Tổ nhìn mình, rùa hỉ cụ hệ này không khỏi một hoảng, không quá, trong nháy mắt lại là phản ứng lại, nhìn Nạ Dụ Tổ, nói rằng, sắc mặt, cũng là xuất hiện một tia ửng đỏ đang cùng tuyết nhận thôn thượng nhận trong chiến đấu. Na nở dê bắt đầu nhận lấy không nhẹ thương tổn. Nghe được rùa hỉ củ hệ mẻ, Nạ Dụ Tổ cũng là không khỏi nở nụ cười. Rùa hỉ củ hệ mẻ mặt lên này xuất hiện một vệt đỏ hứng Nạ Dụ Tổ đương nhiên thấy được. Không quá, Nạ Dụ Tổ cu nở dê không biết nói cái gì. Đại khái, là nhớ tới lúc trước mình ôm lấy của nàng tình cảnh đó đi à nha. Trong tay, lần thứ hai, Lâu Tấn Thông sinh mệnh lực thực chất hóa xuất hiện, trong nháy mắt che chùm lên rùa hỉ củ hệ mẻ trên thân. Mà Nạ Dụ Tổ, cũng là lần thứ hai, tiếp xúc đến rùa hỉ cụ hệ nải cơ. Da ừ bị sinh mệnh lực bao trùm, thoải mái nhưng là một đám hưởng thụ à, này toàn bộ trên thân dưới ấm áp cảm giác, phảng phất về tới lúc đầu nơi. Mặc dù là rùa hỉ cụ hệ nải cái này cái nữ nhân, có sự căng thẳng của nữ nhân na nở dê, trong nháy mắt còn có không tự chủ được thân. Ngâm một tiếng, không quá, rất nhanh sẽ là phản ứng lại, nghĩ đến chính mình trước biểu hiện, không khỏi. Mặt lên càng thêm đỏ. Đối với rùa hỉ củ hệ nải thân. Ngâm, Nạ Dụ Tổ biểu thị không phát biểu nhầm cái nhìn thế nào, giả bộ như vô sự giống như, ở chuyên tâm cho hắn trị liệu. Thế nhưng, Nạ Dụ Tổ lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có hắn tâm lý mới biết. Rùa hỉ củ hệ nải đẹp không, không nghi ngờ chút nào, rất đẹp, ở cái này hỏa ảnh trong thế giới, cũng có thể xem như là có tên tuổi được rồi. Phô gà, thành thục, cao đoan. Vũ, Mị, Phát Thảo. Người có thể nói, rùa hỉ củ hệ này tuyệt đối là một cái hoàn mỹ ngự tỷ dô y đối với rùa hỉ củ hệ này. Nếu như nói Nạ Dụ Tổ không có ý kiến gì đây tuyệt đối là gạt người. Chỉ có điều, bây giờ Nạ Dụ Tổ, trong nhà đã có 3 cái dô y. Đối với rùa hỉ củ hệ này, vẫn đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Hơn nữa, hiện tại, giữa hai người gặp nhau cũng là rất có hạn. càng la đàm luận không lên cái gì không quá, lại nói, trong nhà đã có ba cái rồi y, này bốn đây hẳn không có vấn đề đi đại khái không quá. Sau khi đây bô nở cái sau khi, sẽ có được rồi, dù thì củ hệ này trên người lên đã được rồi, nạ dù tổ cũng là thu hồi trong tay mình cái kia thực chất hóa sinh mệnh lực. Được rồi, cụ gì này lão sư thu tay về, nhìn dù thì củ hệ này, nạ dù tổ nói rằng, mặt lên vẫn là hồng hồng rồi, cũng không nói thêm gì, quay về nạ dù tổ gật gật đầu, dù thì củ hệ này trực tiếp đi qua một bên đi tới. Na nở dê hiện tại muốn chính mình yên tĩnh một chút. Bây giờ, không biết rõ làm sao, trái tim của hắn, rất loạn, đặc biệt từ bị nạ rủ tổ cứu sau khi bắt đầu. Tâm, càng thêm rối loạn, chính là liền mặt đỏ cũng là lấy tốt. Trước đây, hắn một năm cũng không có bây giờ mặt cụ di mẻ số lần nhiều nàng bây giờ. Muốn tính nhìn rủ hỉ cụ hệ mẻ, nạ rủ tổ cũng là không hề nói gì. Dù sao, vào lúc này, nói cái gì, cũng là chỉ sẽ tăng thêm lúng túng thôi. Nạ dù tô ở một bên, nhìn nạ dù tô, hí nạ tạ không khỏi nhỏ giọng nói. Làm sao hí nạ tạ? Nghe được hí nạ tạ, không khỏi quay đầu lại nhìn hí nạ tạ, nạ dù tô nói rằng. Cái kia, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Nhìn nạ dù tô, hí nạ tạ nói rằng. Có chút nhăn nhó. Nói chuyện âm thanh cũng là càng ngày càng tiểu nhân. Chuyện gì, nói thẳng là được rồi, chỉ cần hí nạ tạ, liền là chuyện của ta. Nhìn hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, đặc biệt đang nhìn đến hí nạ tạ này càng ngày càng nhỏ âm thanh lời nói về sau, càng la trực tiếp đưa nàng kéo ở bên người, ngồi xuống. Hí nạ tạ, thật giống rất lâu không có như vậy xấu hổ đã nói với hắn bảo đi à, cái kia, lần này nhiệm vụ bị nạ dù tổ như thế lôi kéo, nhưng là có chút hù đến hí nạ tạ dô ý không quá, rất nhanh sẽ định đi. Nhìn nạ dù tổ, nhỏ giọng nói, lần này nhiệm vụ, yên tâm đi, không có chuyện gì nữa, đã thất bại liền đã thất bại. Chỉ đòi người không có chuyện gì là được rồi. Nghe được Hinata, Naruto không khỏi nở nụ cười, an ủi Hinata nói rằng. Ở Naruto cho rằng, Hinata là vì lần này cho rằng thất bại nguyên nhân mới như vậy. Không quá, cũng thế, một cái A cấp nhiệm vụ, đã thất bại bắt đầu rất đáng tiếc. Dù sao, Hinata hiện tại mơ y là hạ nhẫn. Một cái hạ nhẫn muốn nhận được A cấp cho rằng, có thể là không dễ dàng a. Không phải, không phải như thế. Nghe được nạ rủ tổ, thì nạ tạ không khỏi lắc đầu, nhìn nạ rủ tổ nói rằng, bởi vì bị tuyết nhẫn tập kích, chúng ta cũng là biết rồi cổ rủ kỳ công chúa thân phận. Hơn nữa, chúng ta đều là đáp ứng rồi cổ rủ kỳ công chúa giúp nàng đoạt lại vương vị. Vì lẽ đó, lần này nhiệm vụ sản đầy đã đồng ý sửa đổi, vì lẽ đó, cũng không có thất bại. Các loại chuyện này sau khi kết thúc, sẵn đây bọn họ liền sẽ cùng không có xin, đem lần này nhiệm vụ tu cải làm bằng cổ rủ kỳ công chúa cướp đoạt vương vị cấp độ S nhiệm vụ thì ra là như vậy. Đoạt lại vương vị à, nghe được thì nạ tạ vừa nói như thế, nạ rủ tổ cuối cùng là minh bạch rồi y, gọi mình hỗ trợ, băng cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đoạt lại vương vị đi. Không sai, nạ rủ tổ tiên sinh, xin ngươi cần phải hỗ trợ, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, bất luận ngươi muốn cái gì. Chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Vào lúc này, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ cũng là đến tới rồi nạ rủ tổ bên người, nhìn nạ rủ tổ, không khỏi quay về nạ rủ tổ cúi đầu nói rằng. Không, hẳn là khẩn cầu đạo. Kết quả những ngày qua chuyện, nạ nở dê, cũng là đặt xuống quyết tâm, muốn đoạt lại vương vị dô y, không phải vậy, cũng sẽ không đồng ý sản đầy đem nhiệm vụ sửa đổi. Mà bây giờ, nạ rủ tổ xuất hiện ở đây. Na nở dê thì càng thêm không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Một cái như vậy cường giả nếu như đi rồi, như vậy, muốn đoạt lại vương vị, nói vậy rất khó làm được đi. Là sao, cái gì đều đáp ứng không nghe được cả dạ ba nạ cổ dù kỳ, nạ dù tổ không khỏi loáng một cái, không quá, rất nhanh sẽ là phản ứng lại, ánh mắt, không khỏi thượng hạ đại lượng cái này cả dạ ba nạ cổ dù kỳ dô ý nhìn nạ dù tổ ánh mắt. Không cần nói cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ dô y, chính là liền một bên hì nạ tạ cũng là không khỏi nghĩ tới điều gì như thế, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, đầu cũng là sâu đậm mai phủ. Không quá, hắn ngã là không có qua ngăn cản nạ rủ tổ. Trước tiên không nói sẽ không biết, chỉ cần liền của nàng tính cách cũng là làm không được. Nhìn nạ rủ tổ, hiện ra nhiên, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ cũng là minh bạch ngắm nạ rủ tổ ý tứ của, không khỏi, lông mày hơi nhíu lên. không quá, rất nhanh, liền thả lỏng ra, nhìn nạ rủ tổ, cắn răng một cái, quay về nạ rủ tổ nói rằng, chỉ cần nạ rủ tổ tiên sinh ngươi nguyện ý giúp ta lời nói, coi như là cái này tốt, cũng là có thể được rồi. Lúc này đến phiên nạ rủ tổ bó tay rồi, ánh mắt của ta có như thế bị ổi, như thế nghĩ tới đây đi tới, còn có, nhìn bên cạnh hí nạ ta, nạ rủ tổ không khỏi ngưỡng thiên nhất thán, ngươi, mặt đỏ cái gì a, lẽ nào ngươi cũng cho là như thế cách làm người của ta sao? Được rồi, xác thực, nạ rủ tổ vừa nãy là đang suy nghĩ suy nghĩ gì a, được rồi, nạ rủ tổ thừa nhận, chính mình mới không có suy nghĩ gì được rồi, ngươi tin không, ngược lại ta không tin là được rồi, khụ khụ, ta nghĩ, cổ rủ kỳ công chúa ngươi là đã hiểu lầm, được rồi, chúng ta hay là nói muốn ta làm sao giúp ngươi đi. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi ho khan hai tiếng, tránh được cái này cái đề tài. Như vậy khiến người ta hiểu lầm đấy lung túng đề tài, vẫn là lăn càng xa càng tốt. Nói như vậy, nạ rủ tổ tiên sinh chịu giúp ta nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi nói rằng, nghe được nạ rủ tổ, hắn cho rằng, nạ rủ tổ đã đồng ý, tuy nhiên, đại giới là na nở dê. Được rồi, đây là một tốt đẹp chính là lầm hội, tuy nhiên, nạ rủ tổ đã muốn tách ra cái này cái đề tài, thế nhưng, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ xác thực không muốn á hưởng, ngươi chính là nói một chút đi, không biết cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đang suy nghĩ gì, nạ rủ tổ chỉ là muốn mau sớm thoát khỏi vừa nãy mà nói đề, nghe được cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, không khỏi gật gật đầu. Chỉ cần không thảo luận chuyện vừa rồi là được rồi. Như vậy, kính xin nạ rủ tổ tiên sinh đem cả dạ bạ nạ đọt đuổi xuống đại danh vị trí, không, hẳn là, kính xin nạ rủ tổ tiên sinh giết cả dạ bạ nạ đọt, làm ta phụ thân báo thủ. Còn có, giúp ta giải quyết tuyết nhận thôn lặn ở uy hiếp, để có thể thuận lợi trèo lên tuyết chi quốc đại danh vị trí. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không một chút nào khách khí nói, được rồi, hắn cho rằng, đều muốn chính mình cùng lên rồi, còn đối nạ rủ tổ khách khí cái gì à? Ách, ngươi nói, cả dạ bạ nạ đọt nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, không sai, làm sao nạ rủ tổ tiên sinh, lẽ nào có vấn đề gì không? Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ hơi sốt sắng nói, nếu như nạ rủ tổ không chịu, na nở dê liền lại cũng không có biện pháp gì, dô y khụ khụ, có câu nói ta còn là trước tiên nói rõ một chút, tuyết nhận thôn chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ qua tìm bọn họ, vì lẽ đó, ngươi có thể yên tâm, mà cả dạ bạ nạ đọt, bởi vì khi ta tới, trạm thứ nhất chính là qua tuyết chi quốc vương thành, khi biết sau đó của các ngươi, ta biểu thị rất là phẫn nộ, vì lẽ đó, bởi vì chủ hệ nở na y chủ sư là cả dạ bạ nạ đọt, vì lẽ đó, dưới cơn nóng giận, ta liền giết chết hắn, nhân, tiện, hiện tại Vương Thành đã cũng là đã hóa thành phế tích đi à nha. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói. Được rồi, cũng chính là nhất thời phẫn nộ thôi, cũng chính là phá hủy một cái Vương Thành, giết một cái đại danh mà thôi ạc, Vương Thành đại danh đều phá hủy, cái này đem cái này cái quốc gia phá hủy có cái gì không giống á khóc, tăng giờ làm việc thật nhanh ký hiệu, đợi muốn phát thời điểm. Cánh nhiên đã chuyển điểm rồi. Sớm biết một chương này sẽ không con ngựa nhiều như vậy rồi y, khóc cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu A.